Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Huyết Lang Bí Thuật, đó là Phạm Hắc Thiên Lang Huyết Côn, nghe nói đã đạt đến thượng phẩm linh khí cấp độ. Làm vây xem mọi người thấy cây kia mọc đầy gai nhỏ thô to cây gậy thời điểm. Lập tức vang lên mấy đạo kinh hô thanh âm, cũng làm cho bên cạnh người trong nháy mắt minh bạch món kia vũ khí uy lực. Đừng nhìn lúc trước cỡ lớn đấu giá hội phía trên, có Hắc Yên Diệt Hồn đao như vậy hạ phẩm tiên khí. Nhưng là tiên khí cấp bậc vũ khí, tại phía trên hãm vân đảo này, nhưng thật ra là giống như phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Người bình thường căn bản mua không nổi, cũng không dám dùng, cũng chính là U Minh Sinh dạng này cự đầu đại lão, mới có thể xuất ra 8.000 vạn kim tệ. Đem một kiện hạ phẩm tiên khí đập tới trong tay, trên thực tế tại phía trên hãm vân đảo này, đạt tới cực phẩm linh khí vũ khí, đều là ít càng thêm ít, Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc căn này Thiên Lang huyết côn. Không biết uống no bao nhiêu máu người, trên đó vết máu loang lổ, nghe nói tắm đều rửa không sạch, lại hoặc là Phạm Hắc căn bản không muốn tắm, dùng để trấn nhiếp rất nhiều hãm vân đảo người tu luyện. Tại một căn đạt tới thượng phẩm linh khí vũ khí trước mặt. Lại là như vậy mạnh mẽ thoải mái Thiên Lang huyết côn. Diệp Băng trong tay cái kia không đủ dài 3 thước màu lam nhỏ bé cây gậy. Không thể nghi ngờ có chút không đáng chú ý. Chỉ là kiến thức qua lúc trước Diệp Băng dùng kém xa nắm đấm. Đem Phạm Hắc oanh ra 4-5 bước vây xem những người tu luyện. Lúc này nhưng không có quá sớm có kết luận. Chỉ còn chờ kết quả công bố một khắc này, keng, vang lớn âm thanh truyền ra, Thiên Lang huyết côn cùng Viêm Thần côn rốt cục giao kích ở cùng nhau. Một màn kế tiếp, làm cho đám người lại là giật mình, lại là có chút khó mà tiếp nhận, chỉ gặp cái kia to lớn Thiên Lang huyết côn, rõ ràng là tại một cỗ đại lực bạo phát xuống, trực tiếp từ trong tay Phạm Hắc rời tay bay ra, xa xa rơi xuống thời điểm. Kém chút đem một cái xem náo nhiệt địa băng lực người tu luyện cho sinh sinh đập chết. Mà Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc cái kia tay phải hổ khẩu. Trực tiếp bị cỗ này đại lực cho vỡ được nứt sắp mở đến. Trong lúc nhất thời máu tươi đầy tay, lộ ra cực kỳ chật vật. Cái này sao có thể? Nếu như nói lúc trước Diệp Băng bằng nắm đấm đem Phạm Hắc đánh lui. Chỉ là để đám người cảm thấy kinh diễm mà nói. Cái kia thời khắc này một màn này, lại là 10 phần kinh hãi. Dù sao lúc trước một lần kia, Phạm Hắc khó tránh khỏi có chút khinh địch tâm tư, lại thêm thiếu niên áo trắng kia hữu tâm tính vô tâm. Lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý để Phạm Hắc ăn được một cái thiệt thòi nhỏ. Mà cái này lần thứ hai vũ khí thương giao đâu? Phạm Hắc nhục thân lực lượng đã mạnh, Thiên Lang huyết côn lại là đạt tới thượng phẩm linh khí cấp bậc vũ khí. Lại thêm đã có cảnh giác, thiếu niên áo trắng kia lại muốn xuất kỳ bất ý, hẳn là không thể nào a. Nào biết được lần này kết quả, vậy mà so lúc trước một lần càng thêm rung động lòng người. Đường đường tam phẩm linh quân, mà lại am hiểu tu luyện nhục thân Huyết Lang tông chủ Phạm Hắc. Vũ khí lại bị trực tiếp đánh bay, còn đem hổ khẩu đều nứt toác ra, xem ra, chúng ta đều xem nhẹ cái kia Diệp Băng. Vạn bảo thương hội đại điện nào đó một chỗ đỉnh điện. Nhìn xa xa cái kia phong khinh vân đạm thân ảnh áo trắng. Phân hội trưởng Lữ Dịch Thông trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng quang mang. Trong miệng nhẹ giọng truyền ra. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái kia nho nhỏ thân thể bên trong. Vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Một bên Ngọc Noãn cũng không am hiểu nhục thân tu luyện. Nàng tự hỏi cùng cái kia Phạm Hắc đối đầu mà nói. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là dùng nhẹ nhàng thân pháp du tẩu. Tuyệt không có khả năng giống Diệp Băng như vậy cứng đối cứng. Lần này là thật có trò hay để nhìn. Lữ Dịch Thông mặc dù sinh ra một tia hứng thú, lại không có quá nhiều kiêng kỵ, mà nguyên bản trong lòng coi là thiên về một bên chiến cuộc. Cũng bởi vì Diệp Băng biểu hiện ra cái này hai cái lực lượng. Mà trở nên phác sóc mê ly, điều đó không có khả năng. Trong đường phố, liên tục 2 lần tại nhục thân lực lượng phía trên bại bởi đối phương. Phạm Hắc cái này một hơi làm sao có thể đủ nuốt được đi. Nhưng vô luận hắn làm sao không tin, đây đều là sự thật, huống chi lại xuống một khắc, Phạm Hắc liền không có tâm tư muốn nhiều như vậy, như là đã bắt lấy cái này cơ hội gần người, Diệp Băng lại làm sao lại buông tha đâu. Đây chính là có thể làm cho hắn tiết kiệm không ít khí lực. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng cũng chỉ là cửu phẩm thiên vương viêm lực tu vi thôi. Nếu như cái này tam phẩm linh quân dùng băng lực nghiền ép mà nói. Hắn muốn chiến thắng, cũng không khả năng như vậy nhẹ nhõm mà ni ai biết Phạm Hắc này tự cao nhục thân lực lượng cao minh. Thậm chí ngay cả tục hai lần cùng Diệp Băng đối bính nhục thân lực lượng. Đây chính là chính giữa người sau ý muốn. Có lẽ trận đầu này chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc a. Mà trong lúc một khắc, như là U Minh Sinh Hoa Vô Hoan bọn người, vậy mà cũng không hề động thủ, có lẽ là bọn hắn ỷ vào thân phận mình, không muốn cùng người khác vây công một cái hạ vị già. Lại có lẽ là bọn hắn muốn dùng Phạm Hắc đến làm đá thử vàng. Nhìn xem thiếu niên kia còn có cái gì thủ đoạn đặc thù. Kể từ đó, Diệp Băng địch nhân mặc dù có chỉnh một chút năm cái. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, hắn bây giờ lại là một mình cùng Phạm Hắc giao chiến. Mà lại vẻn vẹn mấy chiêu sau đó, liền đem Huyết Lang Tông này tông chủ áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Cái này, thấy cảnh này, vô số vây xem những người tu luyện đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đó còn là một cái tứ phẩm thiên vương nho nhỏ thiếu niên sao? Làm sao sức chiến đấu vậy mà lại mạnh như thế? Lại hoặc là cái kia Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc. Nhưng thật ra là một cái đâm một cái liền phá hổ giấy. Trước kia đều là bị người nói khoác đi ra lợi hại. Hôm nay gặp được chân nhân, liền lộ ra nguyên hình, bất quá một số người đang nghĩ đến hãm Vân Thành hỗn loạn thời điểm. Nhưng lại bỏ đi cái thứ hai suy nghĩ, có thể tại cái này hỗn loạn đảo đánh ra to lớn như thế thanh danh. Không có chân tài thật học, đó là tuyệt đối không thể nào. Huyết Lang Tông hung danh ở bên ngoài, những nơi đi qua không khỏi là huyết tinh khắp nơi trên đất thi tích như núi. Nếu như Phạm Hắc thật chỉ là một cái chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ sợ sớm đã bị người cho tiêu diệt a. Như thế nói đến, chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là tứ phẩm thiên vương thiếu niên áo trắng, có được cũng không so Phạm Hắc yếu thực lực. Tất cả mọi người bị mặt ngoài băng lực khí tức lừa gạt. Cái kia nhưng thật ra là một cái giả heo ăn thịt hổ siêu cấp cường giả. Nhưng vô luận đám người như thế nào cảm ứng, cho dù là giờ phút này Diệp Băng bật hết hỏa lực, cũng vẫn như cũ chỉ có tứ phẩm thiên vương khí tức. Đến mức cái kia cửu phẩm thiên vương viêm lực tu vi. Huyền băng đại lục không có người thấy, tự nhiên là làm như không thấy. Không. Đây không phải ta kết quả mong muốn. Đứng ngoài quan sát tâm tình mọi người như thế nào. Thời khắc này Phạm Hắc tự nhiên là không có tâm tư đi quản. Bị một cái chỉ có tứ phẩm thiên vương tiểu tử đè lên đánh. Hắn chỉ cảm thấy phổi của mình đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cho nên khi này một khắc, Phạm Hắc trong lòng phát ra một đạo tiếng gầm. Ngay sau đó toàn thân hắn khí huyết. Đều phảng phất tại thời khắc này trở nên sôi trào lên. Khí tức cũng là có một cái rõ ràng tăng lên. Phạm Hắc muốn thi triển Huyết Lang bí thuật. Cảm ứng được Phạm Hắc cái kia trở nên có chút huyết tinh khí tức quỷ dị. Một chút đã từng đi tìm hiểu qua vị Huyết Lang tông này tông chủ người tu luyện. Trong miệng đều là lên tiếng kinh hô. Cũng làm cho mọi người chung quanh trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đó là thuộc về Phạm Hắc đặc hữu một loại tăng lên bí thuật. Tương truyền là hắn tại thành danh trước đó, đánh chết một cái Huyết Lang Vương, đem hắn toàn thân huyết dịch uống cạn, mà may mắn truyền thừa một loại đặc thù bí pháp, uy lực 10 phần kinh người. Convert by Lucario, hết chương.